Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Náo nhiệt vô so, trước đó những người này, đại bộ phận phân đều là vây quanh ở Long Tiên Nhi bên người. Giờ phút này, đều đi tới bên cạnh hắn, trở thành tùy tùng của hắn. Cái này khiến Long Tiên Nhi, cùng chân long nhất tộc người phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Lâm Hiền nhìn thoáng qua, phát hiện nơi xa Kiếm Thiên Thần, Lôi Liệt, Ảo Mộng, Long Âm bọn người, cũng tới. Những người này, từng cái khí tức cường đại, ánh mắt kích động, rất hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị đại triển thân thủ. Không riêng những đệ tử trẻ tuổi này nhóm, ngay cả những cái kia long tộc các trưởng lão, cũng tới. Từng tôn cường đại thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Lâm Hiền nhìn một lần, phát hiện chân long nhất tộc người không tại. Quân Vô Song ở bên cạnh nói, chân long nhất tộc, Long Tiên Nhi bọn người, đã sớm rời đi. Lâm Hiền gật gật đầu, hiện tại, hắn là Long Tiên Nhi ác mộng, Long Tiên Nhi đoán chừng không dám gặp hắn đi, sớm rời đi, cũng là rất bình thường, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Hiền đánh vung tay lên, mang theo mọi người, cùng một chỗ tiến về trời xanh chi địa, Long đạp thiên không ra, Long Tiên Nhi lạc bại, Long tộc thiên tài, đã lấy hắn cầm đầu, một đoàn người đằng không mà lên, ở trên bầu trời, có một chiếc chiến xa cổ xưa. Phía trên khắc đầy long văn, mọi người leo lên chiến xa, xé mở hư không, bay về phía nơi xa, trời xanh chi địa, khoảng cách thái cổ di tích gần nhất địa phương, có một thành trì, đây là một cái phi thường cổ lão thành trì, hoang thời kỳ cổ truyền thừa, gọi là Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành bên trong, có không ít gia tộc môn phái, những gia tộc này môn phái, mặc dù so ra kém thái cổ thần tộc, nhưng là, thực lực cũng rất mạnh, nhất là Thiên Vân Thành thành chủ một mạch, càng là khủng bố. Thiên Vân Thành chủ tự thân chính là đỉnh phong chân thần, huyết mạch của bọn hắn cũng là đáng sợ, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến hoang thời kỳ cổ, thậm chí cùng hoang thời kỳ cổ thần tộc đều có quan hệ lớn lao. Chư thiên vạn giới người đi tới Thiên Vân Thành thời điểm đều điệu thấp không ít, cho dù là những cái kia thần tộc người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao cái này bên trong có một tôn cường giả tọa trấn, đối phương lại phối hợp Thiên Vân Thành địa mạch, uy lực càng là siêu việt đỉnh phong chiến thần. Một ngày này, thành nội lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Những người này thân mặc áo bào trắng, trên người có gấm hoa phù văn lấp lóe, thần bí đại đạo khí tức, càn quét chư thiên, bọn hắn đằng không mà lên, xa nhìn phương xa, ở trong đó, có một cái lão giả, càng là tiên phong đạo cốt, hắn xếp bằng ở một đoàn mây mù phía trên, phiêu miểu chi cực, chung quanh những người kia, kinh ngạc đến ngây người, đây là Thiên Vân Thành thành chủ, trưởng khống toàn bộ Thiên Vân Thành, phối hợp với tự thân tu vi, có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, không nghĩ tới, đối phương cũng ra tới rồi sao? Quá bất khả tư nghị, phải biết, cho dù là những cái kia thái cổ thần tộc người, sau khi đến, cũng không thể nhìn thấy đối phương, giờ phút này, đối phương ra, vì ai, làm sao cảm giác, đối phương tựa hồ đang nghênh tiếp người nào. Chương 8192, Vạn Long Chi Chủ, không phải đâu, cái này Thiên Vân Thành chủ, cực kỳ cao ngạo, cái khác thần tộc đỉnh cao cường giả đến, cũng không thể làm cho đối phương ra gặp một lần, đối phương ngay cả thần tộc mặt mũi cũng không cho, đối phương bây giờ tại chờ đợi ai, ta cảm giác. Trừ phi nửa bước thần vương đến đây, bằng không, đối phương là không sẽ ra gặp một lần. Chư thiên vạn giới người, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn càng thêm chấn kinh, thật chẳng lẽ có nửa bước thần vương tiến đến sao? Như vậy, chỉ sợ tuyệt thế bảo bối, bọn hắn liền không chiếm được, liền ngay cả thần tộc một số người cũng là khẩn trương chi cực. Theo lý thuyết, nửa bước thần vương ứng nên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho dù bọn hắn muốn xuất thủ, cũng hẳn là tại tối hậu quan đầu, vì sao hiện tại sớm liền đến đây? Đang nghĩ ngợi, xa xa hư không đung đưa kịch liệt, từng đạo thân ảnh khổng lồ quét ngang thiên địa, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn kinh hô lên, bọn hắn trông thấy kia là một tôn lại một tôn cường đại long ảnh, hỏa long, vân long, lôi long, bay long gào thét giữa thiên địa, vạn long lao nhanh, mà tại những này long ảnh bên trong xuất hiện một chiếc chiến xa, một cỗ cực kỳ cổ lão chiến xa, mọi người nháy mắt liền nhận ra đây nhất định là Thái Hư Long cung người, chẳng lẽ là Thiên Vân Thành chủ gia là vì nghênh đón Thái Hư Long cung người? Sẽ không là Thái Hư Long cung đến một tôn lão tổ tông a? Mọi người lần nữa kinh hô lên, có người nói không biết cuồng thần có hay không tới a? Đúng nha, thật chờ mong cuồng thần xuất thủ. Nói đến cuồng thần, mọi người kích động vô so, thần tộc những thiên tài kia thì là như lâm đại địch, cuồng thần đã trở thành hắn nhóm ác mộng, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Trên bầu trời vạn long chiến xa chậm rãi ngừng lại, từ bên trong đi xuống một đạo lại một thân ảnh, trẻ tuổi thiên tài, cường đại trưởng lão, từng cái tài hoa xuất chúng, long khí trùng thiên, ánh mắt của mọi người tại những người này trên thân bay qua, chăm chú nhìn chằm chằm chiến xa lối ra, thậm chí đã có một ít người chuẩn bị hành lễ, bọn hắn muốn gặp mặt. Long tộc lão tổ tông, ra người tới, càng ngày càng ít, cuối cùng, có một tôn thân ảnh đi ra, đây là một cái tuổi trẻ thân ảnh, như cùng năm nhẹ chiến thần đồng dạng, sự xuất hiện của hắn, để thiên địa vì đó lắc lư, vạn đạo long ảnh, thần phục dưới chân hắn, hắn liền phảng phất vạn long chi chủ, chúa tể thiên địa, tốt lực lượng cường hãn, vì sao ta nhịn không được, nghĩ phải quỳ lạy, chẳng lẽ hắn là long tộc thần tử sao, hắn làm sao lại lợi hại như vậy, một số người kinh hô lên, có người nói đến, hắn không phải long tộc thần tử, nhưng là, lại hơn hẳn thần tử, hắn chính là long tộc cuồng thần, hắn chính là cuồng thần công tử sao, do trong truyền thuyết, còn đáng sợ hơn, đây chính là thần tộc thứ nhất lực lượng sao, thật sự là khủng bố như vậy, một ánh mắt, đoán chừng đều có thể để ta hôi phi yên diệt, giờ khắc này, mọi người ngưỡng vọng Lâm Hiên, lúc này, trên bầu trời, một mực nhắm mắt dưỡng thần Thiên Vân thành chủ, cũng là mở mắt, sau một khắc, hắn tay áo vung lên, dưới chân mây mù, mang theo hắn, hướng phía trước bay đi, rất nhanh, hắn liền tới đến long tộc trước mặt, long tộc những đệ tử kia, cũng không dám thất lễ, trước khi đến, bọn hắn đã biết được, Thiên Vân thành, có một tái lợi hại đỉnh phong chân thần, trưởng khống toàn bộ cổ thành, bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến Thiên Vân tiền bối, đồng hành mà đến long tộc trưởng lão nhóm, cũng là rối rít chào hỏi, Thiên Vân thành chủ khẽ gật đầu, thân phận của hắn, vô song siêu nhiên, cho dù đối mặt cùng cảnh giới cường giả, hắn cũng là cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn lại tiếp cận Lâm Hiên, hắn vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói qua cuồng thần chi danh, bây giờ gặp một lần, sao trong truyền thuyết càng thêm thần võ, cuồng thần công tử, lão hủ, xin đợi ngươi đã lâu, cái này vừa nói, long tộc người sửng sốt, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, chư thiên vạn giới người mắt trợn tròn, tình huống như thế nào, Thiên Vân thành chủ tại cùng cuồng thần, đây không có khả năng a, liền ngay cả thần tộc người, cũng điên, bọn hắn coi là, Thiên Vân thành chủ hẳn là tại cùng một tôn nửa bước thần vương. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà là tại cùng cuồng thần, cái này cuồng thần thân phận, cũng quá siêu nhân đi, chẳng lẽ, đã có thể cùng nửa bước thần vương, đánh đồng sao, bọn hắn đều được, Lâm Hiên cũng là sững sờ, đối phương là đến cùng hắn sao, hắn đã nổi danh như vậy sao, sau một khắc, hắn vừa cười vừa nói, Thiên Vân thành chủ, ngươi thế nhưng là gãy sắt ván bối, chúng ta long tộc lão tổ, đã sớm bàn giao, sau khi đến, nhất định phải ngay lập tức, gặp qua thành chủ, Lâm Hiên khách khí nói vài câu, sau đó, Thiên Vân thành chủ, liền đem Lâm Hiên một đoàn người, mời đi vào, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, đều giống như đang nằm mơ, phải biết, không có bất kỳ cái gì một cái thần tộc, có loại đãi ngộ này, Thiên Vân thành vô cùng rộng lớn, những này từ hoang thời kỳ cổ, truyền thừa cổ lão thành thị, mỗi một cái đều thần bí vô so, so với cái kia tinh thần thế giới, đều còn rộng lớn hơn thần bí, tại Thiên Vân thành, một mảnh cổ lão trong kiến trúc, có mấy thân ảnh, những người này thực lực cường đại, cũng chỉ có thể đủ làm hộ vệ, trông coi tứ phương, tại cổ lão trong cung điện, càng là hỗn độn khí tức tràn ngập, phảng phất khai thiên tịch địa, nơi đây, chính là hỗn độn thần tộc nghỉ ngơi địa phương, trong hư không, một tên hỗn độn thần tộc nam tử, giáng lâm xuống, nhìn qua cung điện, nhanh chóng nói, khởi bẩm kinh hồng tiên tử, cuồng thần đến, trong cung điện, tư thế hiên ngang nữ tử, mở mắt, nàng cái trán hỗn độn phù văn, bay thẳng vân tiêu, phảng phất muốn khai thiên vạn cổ, tới rồi sao, ta nhưng chờ hắn đã lâu, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Kinh hồng tiên tử, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đối phương là thần tộc thứ nhất, bây giờ càng là tên dương vạn giới, nếu như nàng, trước mặt mọi người đem đối phương dẫm tại dưới chân, ngẫm lại, đều để người kích động a. Mà tại một phương khác không gian, cũng tương tự có vô tận cung điện, những này cung điện, đều trôi nổi ở trong hư không, bị ngập trời thần hỏa vờn quanh, cái này lý chính là thiên dương thần tộc, nghỉ ngơi địa phương, thiên dương thần tộc người, cũng nhận được tin tức, cuồng thần đến, cùng nó cường hãn tư thái tiến đến, nâng lên cuồng thần. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đó có một người, chính là Lửa Thiên Sách, trước đó, hắn liền thua với cuồng thần, hắn nằm mộng cũng nhớ báo thù, bất quá, hắn tài nghệ không bằng người, không cách nào xuất thủ, bên cạnh hắn cái này cường giả rất mạnh, hắn nhìn về phía bên người đạo thân ảnh kia, nói, cái kia cuồng thần rất lợi hại, hắn võ thần thể rất mạnh, hắn hỏa diễm lực lượng, cũng rất đáng sợ, bên cạnh nam tử, thực lực so Lửa Thiên Sách còn đáng sợ hơn, hắn là phần thiên chiến thần, hắn người mặc hỏa diễm thần giáp. Mỗi một mảnh chiến giáp phía trên, đều có một cái đại đạo phù văn, đang lóe lên, những này đại đạo phù văn, nối thành một mảnh, xa xa nhìn lại, liền phảng phất có một tôn, cổ lão hỏa thần đang ngủ say, một khi thức tỉnh, vậy sẽ là phần thiên chi nộ, phần thiên chiến thần thực lực, vô cùng đáng sợ, giờ phút này, hắn mở mắt, đôi mắt như là hai thanh hỏa diễm thần kiếm, phá toái hư không, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ để cho cái kia cuồng thần, sống không bằng chết, chương 8193. Bá đạo hỗn độn tộc, thái cổ di tích mặc dù xuất hiện, nhưng chung quanh còn có một số đáng sợ đại đạo tràn ngập, tạm thời còn không cách nào đi vào, cần muốn cùng một đoạn thời gian. Tất cả mọi người vô cùng có kiên nhẫn, bọn hắn đều ở tại Thiên Vân Thành bên trong, một bên chờ đợi di tích cổ xưa mở ra, một bên điên cuồng nghị luận, lần này, đến đây thiên tài cường giả, thật là nhiều lắm, thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhất là cuồng thần đến đây, càng làm cho bọn hắn kích động vạn phân. Mặc dù không ít người đều nghe nói qua cuồng thần danh tự, nhưng thực sự được gặp người lại ít càng thêm ít, những người này đều chuẩn bị đi bái kiến cuồng thần công tử. Nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong thần tộc đệ nhất thiên tài, càng có một ít nữ tử trang điểm, vạn nhất bị cuồng thần công tử coi trọng, vậy các nàng liền lên như diều gặp gió. Long tộc bọn người chỗ ở là Thiên Vân Thành phía đông, kia bên trong có từng mảnh sơn trang, trong sơn trang như là nhân gian tiên cảnh, trung tâm nhất một cái sơn trang, dĩ nhiên chính là cuồng thần chỗ ở. Ở chỗ đó đã đưa tới vô số bái thiếp, Lâm Hiên nhìn qua những này bái thiếp, có chút đau đầu, chư thiên vạn giới người, hắn là không có ý định gặp, quá phiền phức, hắn chỉ thấy đế tọa các loại, mấy cái số ít bằng hữu, sau đó liền đóng cửa không gặp. Mấy ngày nay, hắn từ trưởng lão kia bên trong đạt được một chút tin tức, hiểu rõ liên quan tới thái cổ di tích, càng nhiều tin tức, những tin tức này chỉ là đại khái tình huống, cụ thể ai cũng không rõ ràng, cần muốn đi vào di tích lại nói. Lâm Hiên đối với thực lực bản thân rất tự tin, không trong khu vực quản lý là dạng gì uy hiếp, hắn hẳn là đều có thể thông dong hóa giải, cho nên hắn rất nhẹ nhõm nhàm chán. Ngược lại là hắn đối cái này Thiên Vân cổ thành bản thân vô cùng cảm thấy hứng thú, mỗi một tòa cổ thành đều là độc nhất vô nhị, ủng ngó thần bí thiên địa đại đạo, cái này Thiên Vân cổ thành hẳn là cũng có được địa mạch. Lâm Hiên không cách nào trực tiếp tiến vào địa mạch tu luyện, khả năng cảm thụ một chút địa mạch khí tức, đối với hắn tự thân võ đạo chi lộ cũng có được trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên chuẩn bị đi xem một chút. Công tử, để ta đi theo ngươi đi. Quân Vô Song nghe xong, chuẩn bị đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ tiến về. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, cũng tốt, bất quá, ngươi phải ẩn trốn một chút khí tức. Lâm Hiên thân hình một hóa, cải biến khuôn mặt cùng khí tức, biến thành một cái 10 điểm tiêu sái công tử ca. Quân Vô Song đồng dạng cải biến khí tức, hai người lặng lẽ rời đi sơn trang, đi ra phía ngoài Thiên Vân cổ thành, ngàn tỷ sinh linh, 10 điểm náo nhiệt, bên trong tòa thành cổ mây mù bồng bềnh, mang theo tiên khí. Lâm Hiên hai người sau khi đi ra, tò mò đi dạo, bọn hắn phát hiện cái này bên trong cũng có một chút kỳ thạch, những kỳ thạch này lai lịch càng thêm bất phàm, đều là từ trời xanh chi địa khác biệt địa phương móc ra, có chút thậm chí là hoang thời kỳ cổ lưu lại, càng có một ít cổ lão, thậm chí là lên một cái kỷ nguyên lưu lại. Mỗi một khối kỳ thạch đều thần bí khó lường, bên trong có lẽ có được không được bảo vật, vô số võ giả vô cùng nóng lòng mua kỳ thạch, cho dù là cường đại chân thần cũng không ngoại lệ. Phía trước liền có một phiến khu vực, tất cả đều là thạch phường, đại đại tiểu nhỏ, chất đầy kỳ thạch. Công tử, chúng ta qua xem một chút đi. Quân Vô Song chỉ về đằng trước nói, nàng cũng muốn nhìn một chút, từ trời xanh chi địa móc ra kỳ thạch đến tột cùng có bao nhiêu thần bí. Cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hai người hướng phía trước khu vực đi đến. Trên đường bọn hắn trông thấy vô số hình thù kỳ quái tảng đá, có thần bí khó lường, có mang theo hào quang, thậm chí có mang theo ngập trời huyết quang. Cái này khiến Quân Vô Song long huyết cũng vì đó lắc lư. Quân Vô Song chấn kinh vô so, nàng cũng nhịn không được muốn mua. Lâm Hiên lại là nói, bên trong không có vật gì tốt, tảng đá kia hẳn là từ một mảnh cổ lão chiến trường bên trong móc ra, trên tảng đá ngập trời huyết quang, hẳn là cái thế cường giả thần huyết lưu lại dưới lực lượng. Quân Vô Song nói, kia cũng không tệ, có thể cảm ngộ một chút cường giả thần huyết, nói không chừng còn có thể tăng cường ta long huyết đâu. Ngươi phải thích liền mua xuống, khối này kỳ thạch giá cả rất đắt, đối với Lâm Hiên bọn người tới nói cũng không tính là gì. Quân Vô Song ngừng lại, bắt đầu tìm hỏi tảng đá kia giá cả. Lúc này hậu phương truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tảng đá kia ta muốn. Quân Vô Song quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái trên thân còn quấn hỗn độn chi quang người, là hỗn độn thần tộc người sao? Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hỗn độn thần tộc cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, không biết sống chết. Hỗn độn thần tộc tên kia thiên tài nhìn qua huyết sắc tảng đá, hắn vừa cười vừa nói, tảng đá kia ta muốn. Không có khả năng, đây là ta trước coi trọng. Quân Vô Song trực tiếp cự tuyệt, tới trước tới sau, quy củ này đối phương không hiểu sao? Hỗn độn thần tộc thiên tài lại là cười, ngươi dám cự tuyệt, ngươi cái sâu kiến, ngươi thấy chán sống rồi ư? Biết ta là ai không? Ta đến từ tại hỗn độn thần tộc, thấy ta còn không quỳ xuống dập đầu, còn dám cùng ta đoạt, tin hay không để ngươi hôi phi yên diệt. Quân Vô Song sinh khí, cái này hỗn độn thần tộc cũng quá phách lối đi. Bất quá nàng cũng không phải cái gì sâu kiến, nàng thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, tại thần tộc xếp hạng trên bảng xếp hạng thứ 15, nàng cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nàng tự nhiên sẽ không e ngại đối phương. hỗn độn thần tộc tên đệ tử này, lập tức liền giận, hắn lạnh giọng nói, sâu kiến, đi chết đi, một bàn tay, hắn liền đập đi qua, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, lại có người dám đắc tội hỗn độn thần tộc, bọn hắn nhìn về phía Quân Vô Song thời điểm, trong mắt mang theo đồng tình, chỉ sợ người này, hạ chàng sẽ rất thảm a. Quân Vô Song thì là hư lạnh một tiếng, nàng cũng xuất thủ, quân lâm thiên hạ, trên người nàng hiện ra, một cỗ vô thượng khí tức, giờ khắc này, mọi người trong thoáng chốc, trông thấy một thân ảnh, đầu đội vương miện, nhìn xuống thương khung, tại cỗ khí tức này phía dưới, không ít người đều quỳ xuống, hỗn độn thần tộc tên kia thiên tài, tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào, hắn căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, quỳ rạp xuống Quân Vô Song trước mặt, mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc thiên tài quỳ, đây là đang lăn lộn độn thần tộc mặt nha, đây là muốn không chết không thôi a. Làm thần tộc, mặt mũi là trọng yếu nhất, nữ nhân này, đến tột cùng là ai, cũng dám to gan như vậy, không muốn sống sao, tên kia thiên tài, cũng là điên cuồng gào thét, ngươi cũng dám để ta quỳ xuống, ngươi chết chắc, không chỉ có là ngươi, gia tộc của ngươi, đồng dạng muốn hôi phi yên diệt, các ngươi đều muốn xuống địa ngục. Quân Vô Song, vốn là nghĩ trừng phạt một chút đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà phách lối như vậy, cũng dám uy hiếp bọn hắn Long Cung, không biết sống chết, nàng bước ra một bước, quân lâm thiên hạ lực lượng. Lập tức tuôn ra xuống dưới, đem tên kia thiên tài, đánh thành mưa máu, tên kia thiên tài kêu thảm một tiếng, bản thân bị trọng thương, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nghĩ phải thoát đi, kết quả lại bị Quân Vô Song bắt lấy, để hắn lần nữa quỳ trên mặt đất, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để ta gia tộc hôi phi yên diệt. Quân Vô Song hừ lạnh, đại ca, cứu ta, hỗn độn thần tộc thiên tài cầu cứu. Cùng lúc đó, 9 ngày phía trên, một con hỗn độn bàn tay, nhanh chóng rơi xuống, chương 8194. Phách lối như vậy, ngươi cho rằng ngươi là cuồng thần a? Cái này đột nhiên xuất hiện trời xanh đại thủ, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Quân Vô Song cũng giật nảy mình, nàng toàn lực ứng đối, trên thân lực lượng bộc phát, phía sau cái kia đạo hư ảo thân ảnh, quét ngang thiên địa, quân lâm vạn cổ, hai đạo lực lượng va chạm, trời xanh đại thủ thật đáng sợ, vậy mà đánh Quân Vô Song thần bí thân ảnh, lay động kịch liệt, mắt thấy là phải sụp đổ, Quân Vô Song sắc mặt đại biến, người tới cực kỳ khủng bố, mà lại là cách không công kích. Chỉ sợ tu vi, chỉ ít tại 2-5 triệu nói thần văn, nàng không phải là đối thủ, ngay tại nguy cấp này thời khắc, bên cạnh Lâm Hiên xuất thủ, hắn đánh vào một cỗ lực lượng, tràn vào đến Quân Vô Song thể nội, Quân Vô Song lập tức cảm giác, nàng long đạo lực lượng, tăng lên gấp đôi, phía sau cái kia đạo quân vương thân ảnh, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, quét ngang 9 ngày 10 địa, ngăn trở trời xanh đại thủ, dầm dầm dầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, rung động chi cực, không nghĩ tới. Hai cái này sâu kiến tồn tại, vậy mà là hai người cao thủ, nhìn nhầm, sau một kích, trời xanh đại thủ biến mất, trong hư không, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, khó trách dám cùng ta hỗn độn thần chủ khiêu chiến, nguyên lai có chút thực lực, bất quá, y nguyên không đáng chú ý, vừa rồi chỉ là ta cách không một kích mà thôi. Theo thanh âm rơi xuống, một thân ảnh xé nát hư không, từ đằng xa bay tới, chung quanh những người kia, chấn kinh vô so, cách hư không đánh ra một kích, đều đáng sợ như vậy, vậy nếu là chân thân tiến đến. Được nhiều khủng bố, Quân Vô Song như lâm đại địch, nàng tiếp cận trên bầu trời đạo thân ảnh kia, nàng phát hiện, đây là một cái cao lớn uy vũ nam tử, cõng một thanh hỗn độn thần đao, đằng đằng sát khí, trước đó quỳ trên mặt đất, tên kia hỗn độn đệ tử, kích động lên, đại ca, ngươi đến, quá tốt, hắn tiếp cận Quân Vô Song cùng Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, các ngươi chết chắc, ta đại ca, thế nhưng là bá đao chân thần, chung quanh những người kia chấn kinh chi cực, bọn hắn có thể cảm thụ được ra, bá đao chân thần lực lượng trong cơ thể. Là đáng sợ cỡ nào, vượt xa khỏi thiên tài, thậm chí, liền xem như một ít trưởng lão, chỉ sợ cũng so bất quá đối phương đi, quả nhiên, có một cái lão giả nói đến, trong cơ thể hắn, hẳn là có 2-6 triệu nói thần đạo văn, so 100 năm trước những cái kia thần tử, tu vi còn muốn cao a, kia hai người kia xong, bọn hắn mặc dù có chút thực lực, nhưng khẳng định không cách nào cùng bá đao chân thần, đánh đồng, hai người kia, chỉ sợ muốn dập đầu xin lỗi, Lâm Hiền lại là vừa cười vừa nói, bá đao chân thần là cái kia khỏa hành. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nghĩ đến thực lực, chẳng ra sao cả a. Hắn nói phong khinh vân đạm, chung quanh những người kia, lại là trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này chán sống, sống được không kiên nhẫn sao? Tiểu tử, người thật đúng là vô tri, có một cái nam tử mặc áo bào xanh, lạnh giọng nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, người ta một hơi, liền có thể thổi chết ngươi, trong thiên hạ, cũng chỉ có cuồng thần, dám ở trước mặt đối phương phách lối đi, ngươi cho rằng, ngươi là cuồng thần nha. Nói lời này, gọi là Thanh Vân thiếu gia, Thanh Vân gia tộc, tại cái này Thiên Vân Thành cũng là một đại gia tộc. Chung quanh không ít người đều biết, Nghe tới Thanh Vân thiếu gia lời nói, bọn hắn là gật gật đầu. Bọn hắn nói đến, người trẻ tuổi, mau xin lỗi đi, bằng không, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiền nghe xong, cười ha ha một tiếng, ta chính là cuồng thần. Xong, tiểu tử này điên, chung quanh những người kia, lắc đầu thở dài, Thanh Vân thiếu gia, cũng là hừ lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn. Trước đó ở cửa thành bên ngoài, ta đã từng xa xa, nhìn qua một chút, cuồng thần công tử, kia là gì chờ thần võ, gì chờ cao cao tại thượng, ngươi làm sao có thể, là cuồng thần công tử đâu. Đối diện hỗn độn thần tộc người, cũng là khinh thường cười lạnh, lại còn có người dám giả mạo cuồng thần, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên thở dài một tiếng, những người này thật đúng là có mắt vô châu, mặc dù hắn cải biến dung mạo cùng khí tức, chỉ cần thực lực cường đại người, còn có thể nhìn ra được, những người này vậy mà không nhìn ra, chỉ có thể nói, thực lực của những người này, quá yếu. Hắn đang chuẩn bị khôi phục chân dung, nhưng ngay lúc này, nơi xa nhưng lại có một chi đội ngũ, nhanh chóng bay tới, chi đội ngũ này, cưỡi cường đại man hoang cự thú. Bọn hắn thần sắc băng lãnh, dẫn đầu một tên nam tử, càng là lạnh giọng quát, ai dám tại Thiên Vân Thành dương oai, không tốt, là Treo Kính Ti người đến. Thiên Vân Thành Treo Kính Ti, phụ trách trưởng quản Thiên Vân Thành an nguy, dưới tình huống bình thường, Thiên Vân Thành là không cho phép hứa chiến đấu, vừa rồi cữu lực lượng kia, đã kinh động Treo Kính Ti. Treo Kính Ti người, tới nhanh vô cùng, sau khi đến, bọn hắn liền tiếp cận phía trước, bọn hắn hơi sững sờ, bọn hắn nháy mắt liền nhận ra, trong đó có một phương, là hỗn độn thần tộc người. Đây chính là thái cổ thần tộc, cao cao tại thượng, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, dẫn đầu người đội trưởng kia, tranh thủ thời gian đi tới, thi lễ một cái, hắn nói, gặp qua hỗn độn thần tộc đạo hữu, xin hỏi là chuyện gì xảy ra, có người không biết sống chết, dám khiêu chiến chúng ta hỗn độn thần tộc, chúng ta giáo huấn một chút mà thôi, bá đao chân thần lạnh lùng nói, minh bạch, Huyền Kính Ti người đội trưởng kia, nhìn Lâm Hiên hai người một chút, phát hiện hai người kia, thường thường không có gì lạ, xem ra, không phải thần tộc người, hắn đi tới. Cư Cao Lâm Hạ nhìn về phía hai người, hắn nói, dám ở Thiên Vân Thành động thủ, các ngươi đã làm trái quy củ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, ta có thể nặng nhẹ xử lý, quân vô song sinh khí, rõ ràng là song phương ra tay, vì sao chỉ nhằm vào bọn họ một phương, mà lại, là hỗn độn thần tộc, động thủ trước đây, muốn nói có sai, cũng là hỗn độn thần tộc sai đi, vì sao không nhằm vào bọn họ, ngược lại muốn nhằm vào chúng ta, đội trưởng kia cười lạnh một tiếng, ngươi là thật xuẩn, hay là giả xuẩn? Người ta thế nhưng là thần tộc, cao cao tại thượng, mà các ngươi, chỉ là hai con sâu kiến mà thôi nha, ngươi lấy cái gì cùng người ta so. Chung quanh những người kia, cũng là lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên hai người quá ngu xuẩn, lại còn dám cùng Treo Kính Ti khiêu chiến, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, lạnh lùng nói, Treo Kính Ti, cứ như vậy xử trí sự tình sao? Các ngươi thành chủ, là thế nào dạy ngươi? Lớn mật, chúng ta thành chủ, há lại ngươi có thể nghị luận? Treo Kính Ti đội trưởng giận rút ra phía sau chiến đao, xem ra, muốn đối Lâm Hiên xuất thủ, chung quanh những người kia, đều coi là Lâm Hiên chết chắc. Treo Kính Ti đội trưởng, thực lực rất cường đại, Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, xem ra, phải dạy dỗ đối phương một chút, nhưng ngay lúc này, nơi xa lại có cái này một lão giả, bay tới, lão giả này là một trưởng lão, hắn ngay tại phụ cận, xử lý một ít chuyện, giờ phút này cảm nhận được có người đang chiến đấu, hắn lập tức chạy đến, vừa mới đến, hắn liền nháy mắt tiếp cận Lâm Hiên. Người khác khả năng không nhận ra đối phương, hắn nhận ra được, người trưởng lão này thực lực rất mạnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, Lâm Hiên trên thân, long huyết ngập trời, phảng phất có một tôn chân long đang ngủ say, đây là long tộc người, là long tộc tuyệt thế thiên kiêu, người trẻ tuổi bên trong, có thể ủng ngó như thế long đạo lực lượng, trừ cuồng thần, còn có ai, hắn muốn đi qua, cùng đối phương chào hỏi, sau một khắc hắn liền trông thấy, bọn hắn Treo Kính Ti một cái đội trưởng, vậy mà nâng đao, muốn đối cuồng thần động thủ, điên rồi đi. Chương 8195, đối cuồng thần xuất thủ, người điên rồi sao, dừng tay, lão giả này quát lạnh một tiếng, như là kinh lôi, chung quanh những người kia, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, đứng không vững, liền ngay cả phía trước đội trưởng, cũng là sững sờ, ai dám quản chuyện của hắn, không muốn sống sao, hắn đằng đằng sát khí, quay đầu nhìn lại, chờ hắn nhìn thấy, đến vậy mà là trưởng lão thời điểm, hắn biến sắc, hắn vẻn vẹn Treo Kính Ti đội trưởng, mà đối phương là trưởng lão, là ngự trị ở bên trên hắn tồn tại. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi sát ý, ra mắt trưởng lão, ngài yên tâm, ta chính là giải quyết hai con kiến nhỏ, sẽ không chậm trễ sự tình gì, rất nhanh, liền có thể giải quyết, trưởng lão trầm mặt, nhanh chóng bay tới, rất nhanh, liền tới đến đội trưởng trước mặt, đội trưởng thi lễ một cái, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, trưởng lão căn bản không có để ý tới hắn, mà là vượt qua hắn, đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng thi lễ một cái, ra mắt công tử bớt giận, thủ hạ người có mắt không tròng. Không biết công tử chân thân, ta thay hắn, Hướng công tử xin lỗi, tình huống như thế nào? Đội trưởng sửng sốt, chung quanh những người kia mắt trợn tròn, bọn hắn trông thấy cái gì? Cao cao tại thượng treo kính ty trưởng lão, dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Vân Thành đều muốn run rẩy tồn tại, giờ phút này, vậy mà tại cúi đầu hành lễ, mà lại là đối một người trẻ tuổi, quá bất khả tư nghị đi. Cái này cái trẻ tuổi, người không phải sâu kiến sao? Đối phương sao có thể ủng có cường đại như thế bối cảnh? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiền lạnh lùng nhìn đối phương một chút, không cho trả lời, trưởng lão trong lòng phát lạnh, xong, xem ra, cuồng thần công tử là thật giận, nghĩ đến cái này bên trong, hắn xoay người lại, một bàn tay, liền hô tại đội trưởng trên mặt, trưởng lão này thực lực, đều sắp tiếp cận tại đỉnh phong chân thần, một tát này, có thể nói là dùng hết lực lượng, đội trưởng này thực lực, cũng rất mạnh, 2-5 triệu nói thần văn, tại đại thành chân thần bên trong, xem như tương đối mạnh hung hãn cái chủng loại kia, không phải, cũng thành không được đội trưởng, thế nhưng là mạnh hơn, đối mặt trưởng lão, hắn cũng là không chịu nổi một kích, nháy mắt, hắn liền bị đánh ngã trên đất, xương cốt vỡ vụn, nửa gương mặt nát, răng bay đầy trời, hắn đau nhanh ngất đi, hắn không hiểu, vì sao đánh ta, bên cạnh Quân Vô Song, cười lạnh nói, các ngươi cái đội trưởng này, nhưng lợi hại, điên đảo hắc bạch, chỉ hưu bảo ngựa, còn muốn trấn áp chúng ta đây, trưởng lão nghe xong, trong lòng lạnh hơn, thứ không biết chết sống, hắn nắm lên đối phương đầu lâu, đưa tay liền cho đối phương mấy trăm cái tát, đánh đội trưởng này, chết đi sống lại, cuối cùng, hắn một bàn tay đem đối phương trấn áp, đối bên người những cái kia võ giả nói, từ giờ trở đi, hắn không còn là đội trưởng của các ngươi, đem hắn ép vào địa lao, không, đội trưởng tuyệt vọng, trước đó hắn coi là, hắn đắc tội là cái nào đó gia tộc công tử, thiếu gia, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, người trẻ tuổi trước mắt này, địa vị lớn đến kinh người, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn biết, hắn xong, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn vốn cho là, Lâm Hiền hai người chết chắc nữa nha, cái kia bên trong muốn lấy được, tình huống vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, Lâm Hiền đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thanh Vân thiếu gia dọa phải sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, kém chút đều cho quỳ. Bên cạnh những người kia nói, hắn sẽ không thật là cuồng thần a? Không thể nào, ta cảm thấy hắn có khả năng, cũng là thần tộc nào đó một thiên tài, nhưng hẳn không phải là cuồng thần. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trưởng lão kia cũng được biết, chuyện đã xảy ra, nguyên lai là song phương lên xung đột, hai phe đều là thần tộc, hắn cũng không dám đắc tội, hắn chỉ có thể lắng lại chuyện này. Bá Đao chân thần nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương lại còn có chút địa vị, nhìn xem trưởng lão này tại cái này bên trong, hôm nay hẳn là không cách nào động thủ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, vận khí của các ngươi rất tốt, lần tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn quay người liền muốn rời khỏi, cùng các loại, ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Hiền âm thanh lạnh lùng nói, Bá Đao chân thần dừng lại, xoay đầu lại, làm sao, ngươi dám cản ta, chẳng lẽ, ngươi còn dám động thủ với ta không thành? Lâm Hiền nói, ngươi đả thương bằng hữu của ta. Chẳng lẽ không định xin lỗi sao? Quỳ xuống, cho bằng hữu của ta xin lỗi, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, quá phách lối a, liền xem như cuồng thần, cũng không dám phách lối như vậy đi. Phải biết, cái này Bá Đao chân thần, thế nhưng là đời trước thiên kiêu a, liền ngay cả trưởng lão kia, cũng là hít sâu một hơi, đã sớm nghe nói cuồng thần vô so phách lối, bây giờ thật sự là kiến thức đến, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, mà Bá Đao chân thần, thì là triệt để giận. Ngươi muốn chết à, ngươi thật coi là, có treo kính ty trưởng lão tại cái này bên trong, ta cũng không dám động thủ sao, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, ai cũng ngăn không được, chỉ sợ ngươi không có bản sự này à. Lâm Hiền chắp tay, ngạo nghễ nói, đồ chán sống, Bá Đao chân thần triệt để giận, cánh tay hắn vung lên, lấy tay làm đao, một đao chém xuống, một đao này lạnh thấu xương tới cực điểm, liền phảng phất một thanh tuyệt thế thiên đao, từ trên trời giáng xuống, chúng người tê cả da đầu, thậm chí có ít người, thân thể đều vỡ ra. Vẻn vẹn một đao này dư uy, bọn hắn đều không chịu nổi, treo kính ty trưởng lão, cũng là biến sắc, hắn muốn ngăn cản, Lâm Hiền lại là đột nhiên xuất thủ, Lâm Hiền đại thủ hoành không, nháy mắt liền chụp vào tuyệt thế đao quang, cạch, một tay lấy nó bắt lấy, sau đó, đem nó bóp thành mảnh vỡ, mọi người trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, đáng sợ như vậy đao quang, lại bị bóp nát, đối phương thể phách, được nhiều mạnh, liền ngay cả Bá Đạo chân thần, cũng là biến sắc, không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, bàn tay kia đã hướng hắn đánh tới, liền như là một mảnh bầu trời, nhanh chóng rơi xuống, ba, đại thủ này, nháy mắt liền đập vào trên mặt của hắn, đem Bá Đao chân thần đập bay ra ngoài, Bá Đao chân thần vậy mà không có né tránh sao, nói đùa cái gì, hư không vỡ vụn, Bá Đao chân thần quỳ một chân trên đất, mặt của hắn nát, hỗn độn thần huyết lạc xuống dưới, hắn đều có chút choáng váng, vừa rồi một trưởng kia, tốc độ dùng nhanh, có thể thực lực của hắn. Muốn né tránh là dễ như trở bàn tay, nhưng mà, hắn cũng không có né tránh, đối phương dự phán hắn tất cả lui lại lộ tuyến, không có khả năng, đối phương không có thực lực như vậy, vận khí, khẳng định là vận khí. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ trả giá đắt, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Bá Đao Chân Thần triệt để giận, hắn đứng lên, trên mặt vết thương biến mất, âm vang một tiếng, phía sau Tuyệt Thế Thần Đao ra khỏi vỏ, tách ra một vạn đạo quang mang, Tịch Quyền Cửu Thiên Thập Địa. Bá Đao Chân Thần duỗi tay nắm chặt Tuyệt Thế Thần Đao, bước ra một bước, cánh tay huy động, thần đao như rồng, lần nữa rơi xuống, một đao này uy lực là trước kia 10 lần. Xong, tiểu tử này, lần này thật chết chắc. Hắn đã triệt để chọc giận Bá Đao Chân Thần, Bá Thiên Nhất Đao, không người có thể địch. Nhìn qua cái này vọt tới một đao, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đánh ngươi lại như thế nào? Ta chẳng những dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, võ thần thể bộc phát ra, hào quang óng ánh, hai tay nhô ra, một tay chụp vào Bá Thiên Thần Đao, một cái tay khác nắm giữ quyền, đánh phía Bá Thiên Đao Thần. Chương 8196, Bá Đao, Lâm Hiên nháy mắt liền tóm lấy đối phương Tuyệt Thế Cuồng Đao, một cái tay khác hướng phía trước, nhanh chóng đánh tới, oanh một tiếng, một quyền này đánh vào trên người của đối phương, đem đối phương thân thể đánh xuyên qua. Bá Đao Chiến Thần cường đại chi cực, nhưng giờ phút này lại như thế thê thảm, hắn ngược lại lui ra ngoài, bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ hóa thành một đoàn huyết vụ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm triệt để mộng, làm sao có thể, cường đại vô song Bá Đao Chân Thần vậy mà như thế không chịu nổi một kích, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền ngay cả Bá Đao Chân Thần cũng không thể tin được. Hắn nhìn lấy mình vỡ vụn thân thể, mặt mũi tràn đầy rung động. Sau một khắc, một cỗ đau đớn đánh tới, để hắn điên cuồng, ánh mắt hắn nháy mắt liền đỏ, trên thân hỗn độn chi lực triệt để bộc phát, hỗn độn chi huyết tại miệng vết thương của hắn ngưng tụ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Bá Đao Chân Thần thần sắc dữ tợn, phảng phất phát cuồng thần thú, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, song tay cầm đao, đem tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào đến cuồng trên đao, một đao chém xuống, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Không tốt, Treo Kính Ti trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ, xem ra Bá Đao Chiến Thần là thật liều mạng. Hắn vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi, Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, cỗ lực lượng này tuy mạnh nhưng thì tính sao. Hắn giơ tay lên hướng phía trước đánh ra, một trưởng này nhẹ nhàng, trong lòng bàn tay có một đạo màu đen khí tức đang lóe lên, tiểu phá diệt chi thuật đủ để cho hết thảy lực lượng phá diệt, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, tại loại thần thuật này phía dưới đều đem hôi phi yên diệt. Đối phương Tuyệt Thế một đao rơi vào Lâm Hiên trên bàn tay, liền phảng phất gặp phải mặt trời, lấy tốc độ cực nhanh hòa tan, sau đó tan thành mây khói. Giờ khắc này thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, liền ngay cả Treo Kính Ti trưởng lão cũng là mộng, đây là thủ đoạn gì, cũng thật đáng sợ đi, không có khả năng, đây không có khả năng. Bá Đao Chân Thần điên cuồng gào thét, hắn Tuyệt Thế một kích làm sao có thể, một chút hiệu quả đều không có, coi như giết không được đối phương cũng được trọng thương đối phương đi, nhưng bây giờ thì sao, hắn liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ. Đối phương nhẹ nhàng phất phất tay, hắn Tuyệt Thế một đao liền tan thành mây khói. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Bá Đao Chân Thần trong ánh mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng bối rối, hắn thật là sợ hãi. Ta là ai, ngươi không xứng biết, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, hiện tại có thể quỳ xuống cho bằng hữu của ta dập đầu xin lỗi đi. Bá Đao Chân Thần răng đều cắn nát, mặc dù đối phương thâm bất khả chắc, hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là để hắn quỳ xuống nói xin lỗi, nói đùa cái gì, hắn thà chết đứng cũng không có khả năng quỳ xuống nói xin lỗi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, lần nữa thôi động tiểu phá diệt chi thuật, màu đen phù văn hướng phía trước phiêu quá khứ, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Bá Đao Chân Thần cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn xoay người bỏ chạy, màu đen phù văn như bóng với hình hướng phía trước đánh tới, nháy mắt hai người liền biến mất ở trong hư không. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trốn đi rồi sao, ai có thể muốn lấy được cường đại vô song Bá Đao Chân Thần, giờ phút này vậy mà như thế chật vật. Nếu như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện đào tẩu Bá Đao Chân Thần nửa cái thân thể đã hôi phi yên diệt, còn lại nửa cái thân thể càng là tàn tạ không chịu nổi. Bọn hắn đều được, Bá Đao Chân Thần cuối cùng cũng không thể đào tẩu sao? Bá Đao Chiến Thần trong mắt hiện hiện một chút tuyệt vọng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn vậy mà lại gặp phải như thế địch nhân đáng sợ. Phải biết, trước khi tới, hắn tràn đầy tự tin, coi như gặp phải kia cuồng thần, lại như thế nào, hắn không thèm để ý chút nào, tuổi của hắn tu vi, đều so với đối phương lớn, hắn có thể áp chế đối phương, giờ phút này, còn không có gặp phải cuồng thần đâu, hắn liền bị một cái người thần bí, đánh cho thê thảm đến cực điểm, thậm chí, có nguy hiểm có thể chết đi, không được, nhất định phải đào mệnh, hắn điên cuồng, phóng thích huyết mạch của mình chi lực, liều lĩnh đại giới thoát đi, cuối cùng, hắn chỉ là nguyên thần thoát đi, thân thể của hắn vỡ vụn, nguyên thần mang theo kia tuyệt thế cuồng đao, bay về phía phương xa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người, trước đó tên kia hỗn độn tộc đệ tử, càng là quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, hắn đã quên đi chạy trốn, hắn cũng không có dũng khí chạy trốn, Lâm Hiên đi tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, còn có cái gì di ngôn sao, tên đệ tử này biết, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngẩng đầu lên, hắn không cam tâm nói, ngươi mặc dù cường đại, nhưng ta hỗn độn thần tộc, càng thêm đáng sợ, không phải ngươi có thể trêu chọc, lần này, ta hỗn độn thần tộc Kinh Hồng Tiên Tử, tự mình đến, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc, Kinh Hồng Tiên Tử, đúng không, ta cái này liền đi chiếu cố nàng, ta ngược lại muốn xem, nàng có thể hay không cùng ta tranh phong, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, sau một khắc, bàn tay như đao, một đao chạm hướng về phía trước, tên này hỗn độn đệ tử, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên quay đầu, đối quân Vô Song phất tay nói, đi, theo ta đi tìm kia Kinh Hồng Tiên Tử, chung quanh những người kia, đều mộng, tình huống như thế nào, người trẻ tuổi này, còn muốn động thủ, đối phương là muốn cùng hỗn độn thần tộc, không chết không thôi sao, đối phương cùng hỗn độn thần tộc, đến tột cùng có cái gì thù, vẻn vẹn bởi vì sự tình vừa rồi sao, bọn hắn không quá tin tưởng, liền ngay cả quân Vô Song, cũng là có chút choáng váng, nàng đi tới, nhỏ giọng nói đến, công tử, có thể, chúng ta không cần thiết, hiện tại liền cùng kia Kinh Hồng Tiên Tử, lên xung đột, nàng thế nhưng là đạt được một chút tin tức, cái này Kinh Hồng Tiên Tử là lần này, hỗn độn thần tộc dẫn đầu một thiên tài, cường giả, thuộc về đời trước thiên tài, thực lực so bá đao chân thần, còn đáng sợ hơn, thật đánh lên, cuồng thần không nhất định, có thể làm gì được đối phương, một khi đánh cái lưỡng bại câu thương, tiếp xuống, làm sao tiến vào di tích, tìm kiếm bảo bối a? Lâm Hiên lại là cười nói, sớm tối đều muốn gặp gỡ, không như bây giờ giải quyết, hắn cùng hỗn độn thần tộc, nhưng không hề chỉ có thù mới, còn có cũ hận, song phương là tử đối đầu, bây giờ có cơ hội xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ, quân Vô Song còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên nói, ngươi muốn không yên lòng, hiện tại liền trở về, đi tìm long tộc những người kia, đem bọn hắn đều mang tới, ta chỉ có thể mang đến ngũ hành đế long nhất tộc người, cái khác long tộc người, ta không có nắm chắc, quân Vô Song nói, cùng bọn hắn nói, là ta để cho bọn họ tới, nếu như bọn hắn không đến, về sau cũng không cần thiết, đi theo ta, Lâm Hiên lăng không dậm chân, hướng phía nơi xa bay đi, quân Vô Song khẽ cắn môi, tranh thủ thời gian trở về, long tộc chỗ sơn trang, đi triệu hoán, cái khác long tộc cường giả, chung quanh những người kia, thì là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nói đến, đi, cùng đi qua nhìn một chút, tiếp xuống, sợ rằng sẽ là tuyệt thế một trận chiến, người trẻ tuổi này, muốn chọc thủng trời a, tất cả mọi người đi theo, một bên khác, hỗn độn trong sơn trang, một thanh thần đao từ trên trời giáng xuống, phía trên có một cái hư ảo thân ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa mới giáng lâm, hắn liền nói, Kinh Hồng Tiên Tử, cứu ta, chương 8197, Trảm Nguyên Thần, sơn trang này, là hỗn độn thần tộc, tạm thời nghỉ ngơi địa phương, hỗn độn thần tộc những cái kia võ giả, nghe tới la lên tiếng cầu cứu, tranh thủ thời gian đi ra, nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, bọn hắn đều mộng, bá đao chân thần, chỉ có nguyên thần trốn về đến, tình huống như thế nào? Với ai động thủ rồi? Khẳng định là cái kia lão quái vật, nói không chừng, là đỉnh phong chân thần động thủ nữa nha. Đáng ghét, đây là không đem chúng ta hỗn độn thần tộc, để vào mắt sao? Ai không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hỗn độn thần tộc người, đằng đằng sát khí, phải biết, bọn hắn cũng có đỉnh phong chân thần đến đây. Chỉ bất quá, thần tộc trước đó đã sớm định ra quy củ, không cho phép những lão quái vật kia xuống làm, đả kích tuổi trẻ thiên tài, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Bây giờ có người muốn phá làm hư quy củ, bọn hắn tự nhiên không chịu đáp ứng, là ai ra tay, một cái lão giả đi tới, nhanh chóng mà hỏi, ta không biết, đối phương là một người trẻ tuổi, vô cùng thần bí, không biết hắn là ai, bất quá, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, bá đao chân thần kinh hoàng đáp lại, chung quanh những người kia nghe xong, đều mộng, cái gì, người trẻ tuổi, không thể nào, có cái kia người trẻ tuổi, có thể đem bá đao chân thần, đánh thê thảm như thế, liền xem như cuồng thần, cũng làm không được đi. Chẳng lẽ có mới thần tử, khôi phục à nha, hay là nói một lão quái vật, giả dạc làm người trẻ tuổi. Bọn hắn không biết, liền tại bọn hắn đoán thời điểm, nơi xa trong hư không, lại có một thân ảnh bay tới, nháy mắt liền tới đến sơn trang phía trên, đồng thời, còn có một thanh âm trôi xuống, ngươi trốn được đi sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, Bá Đao chân thần, kém chút không có dọa ngất đi. Hắn kinh hô nói, chính là hắn, chính là người này. Trong sơn trang, những võ giả kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn thật giận, đối phương chẳng những động thủ, còn dám tới bọn hắn địa bàn của bọn hắn dương oai. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn Hỗn Độn thần tộc đặt ở mắt bên trong a. Đáng ghét, những người này đằng đằng sát khí, từ phía trên mà lên, có không ít người trực tiếp xuất thủ, mấy chục đạo hỗn độn chi lực, vô thiên cái địa vọt tới, thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà, tại ở gần Lâm Hiên thời điểm, lại quỷ dị biến mất, vô tung vô ảnh, tình huống như thế nào? Hỗn Độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô, không có khả năng, bọn hắn những người này liên thủ, đủ để phá diệt hết thảy, nhưng vậy mà không làm gì được đối phương, gia hỏa này quá quỷ dị đi, ngươi đến tột cùng là ai? Phía dưới lão giả lạnh lùng mà hỏi, Lâm Hiên hừ lạnh, không cho trả lời, hắn nhìn hướng bốn phía nói, nghe nói các ngươi lần này, đến một cái đỉnh cấp thiên kiêu cao thủ, gọi là Kinh Hồng Tiên Tử, để nàng ra đi, thật là phách lối, vừa lên đến, liền khiêu chiến bọn hắn bên này, dẫn đầu thiên kiêu, Hỗn Độn thần tộc người đều giận, không ít người đằng không mà lên, đem Lâm Hiên vây quanh, trên thân sát khí, càn quét chư thiên, bọn hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, bọn hắn muốn đồng loạt ra tay, diệt đối phương, đúng lúc này. Hậu phương những cái kia người quan chiến, cũng là lao đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, xong, tiểu tử này thật chết chắc, đối phương cũng dám, đơn thương độc mã đến cái này bên trong, đối phương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, các ngươi khẳng định muốn cùng một chỗ động thủ. Lâm Hiên nhìn về phía những người này thời điểm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi sợ rồi sao, Hỗn Độn thần tộc một người đệ tử, lạnh giọng nói, nhưng là, đã muộn, coi như hiện tại, ngươi quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sợ, Lâm Hiên cười, hắn chỉ hậu phương nói, trừng to mắt, nhìn kỹ một chút, ta người đến, ngươi đến, lại như thế nào? Hỗn Độn thần tộc những đệ tử này cười lạnh, ai có thể cùng chúng ta thần tộc tranh phong? Bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chung quanh những cái kia quan chiến người, cũng là chấn kinh, bọn hắn cũng quay đầu nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này phía sau, đến tột cùng có cái gì chỗ dựa? Hống hống hống, trong hư không, truyền đến từng đạo chấn thiên thanh âm. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo long ảnh, đằng không mà lên, vạn long đột kích, lực lượng cường đại, như bài sơn đảo hải, bay múa mà tới, nháy mắt liền tới đến sơn trang phụ cận, Hỗn Độn thần tộc người, sắc mặt trở nên vô song khó coi, không ai có thể cùng bọn hắn tranh phong, nhưng là, thần tộc ngoại trừ, Thái Hư Long cung người đến sao? Chẳng lẽ tiểu tử này, là Long cung người? Lần này, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền liên hạ phương tên lão giả kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên hướng phía nơi xa nhìn một cái, phát hiện chân long nhất tộc, cùng minh hữu của hắn không có tới. Cái khác những cái kia long cung đệ tử cường giả, hầu như đều đến, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra, địa vị của hắn tại long cung, hay là rất trọng yếu. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Ta, cuồng thần, Lâm Hiên khuôn mặt khí tức, phát sinh biến hóa, võ thần thể tách ra, óng ánh vô song quang mang, thể nội long huyết bay thẳng vân tiêu, cửu thiên thập địa tùy theo biến hóa, thiên địa dị tượng vẩy xuống tương khung. Giờ khắc này mọi người ngưỡng vọng run rẩy, thật là cuồng thần sao? Bọn hắn trước đó có suy đoán, thế nhưng là cũng không quá xác định, bây giờ rốt cục xác định, cái này phách lối người trẻ tuổi chính là cuồng thần, Hỗn Độn thần tộc người, mặt đều lục, đáng ghét nha, vậy mà là đối phương. Bá Đao chân thần càng là tức hộc máu, lúc trước hắn còn không đem cuồng thần đặt ở mắt bên trong, cái kia bên trong muốn lấy được hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cuồng thần lại như thế nào? Hắn đối lão giả bên cạnh nói, trưởng lão, bắt lấy hắn. Tên lão giả kia nghĩ muốn xuất thủ, nhưng hậu phương long cung người tới rất nhanh, quân vấn thiên đều đến. Hắn lạnh giọng quát, ngươi muốn phá làm hư quy củ sao? Quát lạnh một tiếng, kinh thiên động địa, trước mắt bao người thật đúng là không có cách nào xuất thủ. Hỗn Độn thần tộc trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh giọng nói, các ngươi long cung khinh người quá đáng, vô duyên vô cớ nặng làm chúng ta bị tổn thất thiên kiêu, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không phải, đừng trách chúng ta không khách khí, trọng thương hắn. Lâm Hiên cười, ngươi sai, ta cũng không phải trọng thương hắn. Hỗn Độn thần tộc trưởng lão mặt đều đen, khi ta mắt mù sao? Hắn không phải bị thương nặng là cái gì? Tiếng nói vừa nói xong, hắn thất thần, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, đánh ra tuyệt thế một kiếm, một đạo kiếm khí màu đen nháy mắt liền bổ chúng Bá Thiên chân thần nguyên thần. Kia nguyên thần tàn kêu một tiếng, tại tiểu phá diệt chi thuật lực lượng dưới, hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta cũng không phải trọng thương hắn, mà là giết hắn. Thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mộng, liền ngay cả Long cung những người kia cũng là sửng sốt. Quân vấn thiên đều là mí mắt cuồng loạn, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiền vậy mà trực tiếp hạ sát thủ, hỗn độn thần tộc người, càng là mắt trợn tròn, đối phương làm sao dám, đối phương không sợ chết sao? Lên một cái, như thế khiêu chiến bọn hắn hỗn độn thần tộc, Lâm vô địch, hạ chàng như thế nào? Chư thiên vạn giới đều biết, cái này cuồng thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Lâm vô địch? Người muốn chết, hỗn độn thần tộc người trưởng lão kia, càng là tức điên, ánh mắt hắn nháy mắt liền đỏ, ở ngay trước mặt hắn, chém giết một cái, tiền đồ vô lượng thiên kiêu, cái này khiến hắn trở về bàn giao thế nào? Cái này còn không có tiến vào di tích, liền vẫn lạc, đây là đang điên cuồng đánh mặt của hắn. A, gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên xuất thủ, thuộc về đỉnh phong lực lượng, nháy mắt liền giết tới đây. Hậu phương, Quân Vấn Thiên nhanh chóng lao tới, bảo vệ Lâm Hiên, hắn ngăn trở cỗ lực lượng này, nói, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Lâm Hiên thì là cười, hỗn độn thần tộc, là không có ai sao? Thế hệ tuổi trẻ đều là phế vật sao? Vậy mà không ai, có thể cùng ta tranh phong sao? Chương 8198, trong truyền thuyết Tinh Hồng Kiếm. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không thể tin được, mình lỗ tai, đây cũng quá phách lối đi, cái này là hoàn toàn không đem hỗn độn thần tộc, đặt ở mắt bên trong nha, phải biết, hỗn độn thần tộc năm đó ở hoang thời kỳ cổ thời điểm, xếp hạng rất mạnh, bây giờ mặc dù chỉ là khôi phục một bộ phân thực lực, nhưng cũng vượt quá tưởng tượng, nhất là kia Kinh Hồng Tiên Tử, thực lực càng thêm đáng sợ, nghe nói, đối phương có một thanh cực kỳ lợi hại tiên kiếm, đủ để chảm diệt, trong thiên địa tất cả. Cái này cuồng thần mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi, mà bây giờ đâu, cuồng thần mảy may không có đem Kinh Hồng Tiên Tử, đặt ở mắt bên trong, khinh người quá đáng, hỗn độn thần tộc những người kia, cũng là tức điên, liền ngay cả người trưởng lão kia, cũng là đằng đằng sát khí, hắn cắn răng nói, đi thông chi Kinh Hồng Tiên Tử, cổ lão trong cung điện, Kinh Hồng Tiên Tử mở mắt, trước đó, nàng một mực tại tu luyện, không có để ý chuyện bên ngoài, dưới cái nhìn của nàng, cũng không ai dám đến cái này bên trong dương oai, nhưng là bây giờ, vậy mà cần nàng xuất thủ, là ai như thế không biết sống chết. Kinh Hồng Tiên Tử đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, nàng liền hiểu rõ đến, chuyện xảy ra bên ngoài, sắc mặt nàng âm trầm, trong mắt mang theo một tia kinh người sát ý, bọn hắn thần tộc bá đao chân thần, vậy mà vẫn lạc, cuồng thần cũng dám hạ sát thủ, còn không đem hắn đặt ở mắt bên trong, thật là muốn chết nha, xem ra, nàng đã rất nhiều năm không có xuất hiện, không có thi triển qua mình lực lượng, đến mức, để người đều quên nàng đáng sợ. Đã như vậy, vậy liền để người trong thiên hạ biết, nàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, để cái này cuồng thần tuyệt vọng đi. Kinh Hồng Tiên Tử đi ra đại điện, rất nhanh, liền tới đến trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn trông thấy một cái, tư thế hiên ngang nữ nhân, đi tới, trên người đối phương lực lượng, như vực sâu biển lớn, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, thật mạnh, liền ngay cả long tộc những người kia, cũng là như lâm đại địch. Quân Vấn Thiên trong mắt, mang theo một vẻ lo âu, tu vi của đối phương quá cao. Xa xa vượt qua cuồng thần, trong tay còn có một cái, cực kỳ lợi hại tiên kiếm, thật đánh lên, chỉ sợ cuồng thần không nhất định có thể thắng. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Lâm Hiên cười nói, hắn nhìn về phía đối phương nói, ngươi chính là kia Kinh Hồng Tiên Tử. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. Kinh Hồng Tiên Tử sắc mặt, âm trầm xuống, đối phương quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối. Nàng chuẩn bị miểu sát đối phương, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp vạn cổ, mặc dù thần tộc trẻ tuổi bảng xếp hạng thứ nhất, ngươi cũng quá phách lối, quá không biết trời cao đất rộng, ngươi thật coi là, ngươi cái này cái trẻ tuổi thứ nhất, có thể cùng ta tranh phong sao? Nói cho ngươi, chênh lệch quá xa, bây giờ liền để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Kinh Hồng Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người nàng bộc phát, hỗn độn chi quang, hóa thành từng đạo hỗn độn kiếm khí, quét ngang thiên địa, cùng lúc đó, ở trước mặt nàng, xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này óng ánh chi cực, phía trên che kín phù văn, mang theo vô thượng khí tức, vừa mới xuất hiện, liền vỡ nát thiên địa, phảng phất muốn quét ngang vạn cổ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, đây cũng là trong truyền thuyết Kinh Hồng Kiếm đi, Kinh Hồng Tiên Tử danh hiệu chính là từ cái này bên trong mà đến. Kinh Hồng Tiên Tử là Kinh Hồng Kiếm thế hệ này truyền nhân, cái này Kinh Hồng Kiếm là một thanh tiên kiếm truyền, lai lịch vô cùng xa xưa. Có người nói, đến từ hoang, cũng có người nói, đến từ lên một cái kỷ nguyên. Tóm lại, thanh kiếm này uy lực phi phàm, cho dù là đỉnh phong chân thần, thấy cũng muốn đỏ mắt, không nghĩ tới, bây giờ bọn hắn có thể nhìn thấy, càng không có nghĩ tới. Kinh Hồng Tiên Tử vừa lên đến, liền thi triển Kinh Hồng Kiếm, đây là dự định đánh nhanh thắng nhanh, một chiêu miểu sát à, quá tốt, hỗn độn thần tộc người, đều kích động lên, để cái này cuồng thần biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, Long Cung người, lại là vô song lo lắng. Cuồng thần võ thần thể tuy mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được Kinh Hồng Kiếm đi. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, hắn cũng có thể cảm thụ ra, một kiếm này đáng sợ, không nghĩ tới, lá bài tẩy của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, xem ra, hắn cũng được toàn lực ứng phó. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nhưng ngay lúc này, hắn sững sờ, hắn cảm nhận được, Đại Long kiếm hồn lắc lư một cái, tình huống như thế nào? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận chuôi kiếm này, trong mắt của hắn, có một tia kim sắc quang mang lấp lóe. Sau đó, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nguyên lai là cái dạng này, hắn nhìn hướng về phía trước, trở nên phong thanh vân đạm, hắn cười nói đến, kinh hồng kiếm, cũng không gì hơn cái này đi, tiểu tử này là đang tìm cái chết, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là lắc đầu, cho dù là Lâm vô địch, chỉ sợ cũng chống lại không được kinh hồng kiếm, cuồng thần lại như thế tự đại, hạ chàng sẽ rất thảm, ngu xuẩn đồ vật, kinh hồng tiên tử cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy kinh hồng kiếm, sau một khắc, trên người nàng hỗn độn chi lực tràn vào đến kinh hồng trên thân kiếm, một tiếng kiếm minh, thiên địa vỡ vụn, kinh hồng tiên tử cầm kiếm, kiếm chỉ Lâm Hiên, thế nhưng là, đợi nàng nhắm ngay Lâm Hiên trong nháy mắt đó, trong tay kinh hồng kiếm, lại là nhanh chóng đến lắc lư một cái, tựa hồ đang run rẩy, tình huống như thế nào? Kinh hồng tiên tử đều sửng sốt, nàng gắt gao bắt lấy thanh kiếm này, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, kinh hồng kiếm có loại phản ứng này, làm sao lại run rẩy đâu? Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, kinh hồng tiên tử cũng không có xuất thủ, tựa hồ tại khống chế kinh hồng kiếm, mà kinh hồng kiếm đã bắt đầu đung đưa, tất cả mọi người mắt trợn tròn, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người, cũng là trợn mắt hốc mồm, nơi xa quan chiến những người kia, nói, tại sao ta cảm giác, kinh hồng kiếm đang run rẩy đâu, không thể nào, ai có thể để nó run rẩy? Cuồng thần sao, nói đùa cái gì, nói bậy nói bạ, hỗn độn thần tộc người, càng là hừ lạnh một tiếng, đây là kích động, biết hay không? Cái này cho thấy, kinh hồng kiếm muốn uống, cuồng thần chi huyết, nguyên lai là cái dạng này, vây xem những người kia, bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới, kiếm này lại có như thế có linh, không hổ là trong truyền thuyết tiên kiếm, chung quanh những người kia sợ hãi thán phục, kinh hồng tiên tử lại không phải như vậy nghĩ, nàng có thể cảm thụ ra, thanh kiếm này không phải kích động, mà là e ngại, nàng phát hiện, nàng nghĩ huy động kinh hồng kiếm, chảm hướng về phía trước, lại làm không được, kinh hồng kiếm tựa hồ nghĩ phải thoát đi, kinh hồng tiên tử đều nhanh sụp đổ. Nói đùa cái gì, kinh hồng kiếm, vậy mà tại sợ hãi cuồng thần, không có khả năng a. Cuồng thần, chỉ là thế hệ tuyệt trẻ thứ nhất người, so với nàng đến, kém xa, kinh hồng kiếm, lai lịch phi phàm, coi như đối mặt đỉnh phong chân thần, cũng không nên e ngại đi, nhưng bây giờ thì sao, lại e ngại cuồng thần, đáng chết, cái này cuồng thần trên thân, có đồ vật gì, làm sao không động thủ đây. Đối diện Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, theo hắn mở miệng, kinh hồng kiếm vèo một tiếng, bay thẳng trở lại, kinh hồng tiên tử thể nội cũng không tiếp tục chịu ra, tất cả mọi người mộng, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người cũng là mắt trợn tròn. Trước đó, bọn hắn còn có thể giải thích vì kích động, hiện tại giải thích thế nào? Đây là đang hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Kinh hồng kiếm, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Chương 8199, dọa chạy rồi, ngươi thu hồi kiếm là có ý gì? Không đánh sao? Ta còn không có xuất thủ, ngươi liền muốn thua sao? Lâm Hiên cười nói, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, bọn hắn đều nhìn về phía kinh hồng tiên tử. Muốn nghe đối phương một lời giải thích, kinh hồng tiên tử sắc mặt, vô so khó coi, muốn nàng sống lâu như vậy, chưa từng có, lúng túng như vậy thời điểm, trước mắt cái này cuồng thần, thật sự là quá đáng ghét, nàng thật hận không thể, một bàn tay chụp chết đối phương, thế nhưng là, nàng lại không thể động thủ, kinh hồng kiếm trước đó biểu hiện, thực tế là để nàng chấn kinh, đối phương đến cùng tại e ngại cái gì, cuồng thần trên thân, lại có đồ vật gì đâu, không có biết rõ ràng trước đó, nàng không thể tùy tiện xuất thủ. Bằng không, gặp nhiều thua thiệt, một khi nàng lạc bại, tình huống kia coi như phiền phức, xem ra, hôm nay không dễ xuất thủ, nàng thản nhiên nói, xem ở Long Cung trên mặt mũi, ta lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, cùng tiến vào thái cổ di tích về sau, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, kinh hồng tiên tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nguyên bản bọn hắn coi là, sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến, thật không nghĩ đến, vậy mà lại dạng này kết thúc, kinh hồng tiên tử không có xuất thủ. Có chút không đánh mà chạy ý tứ, hỗn độn thần tộc những người kia, cũng là choáng váng, bất quá, bọn hắn hay là cưỡng ép giải thích, chúng ta kinh hồng tiên tử, đại từ đại bi, ngươi còn không mang ơn, hưởng thụ sau cùng thời gian đi, tiến vào thái cổ di tích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một cái cũng không dám chiến đấu người, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cái gì kinh hồng tiên tử, sâu kiến mà thôi, ngươi muốn chết sao, hỗn độn thần tộc những người kia, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, nói, không phục đến chiến, hỗn độn thần tộc người, không ai dám xuất thủ. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh, thiên hạ chi lớn, lại không người có thể cùng ta tranh phong, đáng buồn, đáng tiếc. Nói xong, hắn quay người rời đi, Long Cung những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn coi là bọn hắn sẽ cùng Hỗn Độn thần tộc đánh lên, bọn hắn đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị, thật không nghĩ đến, vậy mà không có cơ hội động thủ. Bọn hắn nhỏ giọng nghị luận, xem ra Kinh Hồng tiên tử là xảy ra vấn đề, có lẽ là Kinh Hồng kiếm xảy ra vấn đề nữa nha. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là chuyện tốt a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng rời đi, bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, Thiên Vân thành người chấn kinh, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cũng là nhao nhao suy đoán, Kinh Hồng tiên tử xảy ra vấn đề gì? Giống Thiên Dương thần tử, cùng với khác một số cao thủ, cười lạnh một tiếng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, thật đúng là tin tức vô cùng tốt, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Một bên khác, Hỗn Độn thần tộc những trưởng lão kia, tìm được Kinh Hồng tiên tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kinh Hồng, vì sao không xuất thủ? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay cách làm, rất ném mặt của chúng ta. Hiện tại tất cả mọi người nói, là ngươi sợ hãi, tất cả mọi người cho rằng, ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi có biết hay không, chúng ta đối ngươi rất thất vọng. Mặt đối những trưởng lão này chất vấn, Kinh Hồng tiên tử thần sắc ngưng trọng, nàng nói, trưởng lão, không phải ta không muốn ra tay, mà là Kinh Hồng kiếm đang sợ. Nàng đem trước cảm thụ nói một lần, Hỗn Độn thần tộc các trưởng lão nghe xong, kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, ngươi nói là Kinh Hồng kiếm, tại e ngại cuồng thần, không dám ra tay, nói đùa cái gì, Kinh Hồng kiếm lai lịch phi phàm, chỉ là cuồng thần, làm sao có thể uy hiếp phải đây. Nhưng sự thật xác thực như thế, Kinh Hồng tiên tử sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, một trưởng lão nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trưởng lão kia nói, Long Cung, mặt ngoài là đến những người này, kỳ thật, âm thầm bên trong hẳn là có nửa bước thần vương tiến đến. Vừa rồi, hẳn là nửa bước thần vương, đang uy hiếp, Kinh Hồng kiếm, đến mức Kinh Hồng kiếm, không dám ra tay, nguyên lai là cái dạng này. Kinh Hồng tiên tử nghe xong, cũng là giật mình, xác thực như thế, nửa bước thần vương thực lực cường đại, cao cao tại thượng, quả thật có thể ảnh hưởng Kinh Hồng kiếm. Hắn thở dài một hơi, hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng là cuồng thần áp chế Kinh Hồng kiếm, bây giờ xem ra, cũng không phải là, tiến vào di tích về sau, nàng hay là có cơ hội chém giết cuồng thần. Mấy cái thái cổ thần tộc trưởng lão đem tin tức truyền ra ngoài, mặc dù chỉ là suy đoán của bọn hắn, nhưng hẳn là cái dạng này, tin tức này truyền ra, có thể vãn hồi mặt mũi của bọn hắn. Vẻn vẹn thời gian một ngày, tin tức liền truyền lần, toàn bộ Thiên Vân cổ thành, tất cả mọi người biết được, nguyên lai là cái dạng này, không phải cuồng thần lợi hại, mà là cuồng thần phía sau đứng một tôn nửa bước thần vương. Ta đã nói rồi, chỉ là cuồng thần, sao có thể ảnh hưởng trong truyền thuyết Kinh Hồng kiếm. Xem ra, cái này Long Cung cũng rất hèn hạ nha. Các loại nghị luận âm thanh âm vang lên, trước đó cảm thấy cuồng thần lợi hại những người kia, lập tức đều cười, xem ra, là bọn hắn nghĩ nhiều, cuồng thần làm sao có thể có được loại bản lãnh này đâu. Nói thật, liền ngay cả Long Cung những thiên tài kia, cũng không quá tin tưởng, cuồng thần mặc dù lợi hại, mặc dù nghịch thiên, nhưng là, cũng không có khả năng lợi hại đến ảnh hưởng Kinh Hồng kiếm. Quân Vấn Thiên đi tới nói, tiến vào di tích về sau, đối mặt Kinh Hồng kiếm, ngươi còn phải cẩn thận, cho đến lúc đó, chỉ sợ không ai có thể giúp ngươi, nếu như đánh không lại, mau chóng thoát đi, thua với Kinh Hồng kiếm, cũng không mất mặt, dù sao tuổi của các ngươi tu vi, rất kém nhiều, kém một thời đại, yên tâm đi. Hỏi Thiên trưởng lão, Kinh Hồng kiếm ở trước mặt ta, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn nhưng là biết, cũng không phải là nửa bước thần vương vấn đề, mà là hắn tình huống của mình. Cái này Kinh Hồng kiếm xác thực rất mạnh, Lâm Hiên lại phát hiện, Kinh Hồng trên thân kiếm, có một tia khí tức quen thuộc, nhất là trong cơ thể hắn Đại Long kiếm, lắc lư một cái, Lâm Hiên lập tức liền phát hiện, Kinh Hồng kiếm cùng Đại Long kiếm, có một tia quan hệ, giống như là Đại Long kiếm hàng nhái, đoán chừng là, năm đó chế tạo Kinh Hồng kiếm gã cường giả kia, đã từng thấy qua Đại Long kiếm, căn cứ ký ức, chế tạo Kinh Hồng kiếm, giữa hai bên, chỉ có một tia giống nhau, chỉ là cái này một tia uy lực, cũng đủ để cho Kinh Hồng kiếm tên Dương Vạn Cổ. Bây giờ nhìn thấy chân chính Đại Long kiếm, Kinh Hồng kiếm làm sao dám phản kích, kia liền phảng phất bái kiến quân vương, cũng liền xuất hiện trước đó tình huống kia, Kinh Hồng kiếm không đánh mà chạy, đừng nói là tại cái này bên trong, coi như tại bất kỳ địa phương nào, Kinh Hồng kiếm cũng không dám đối Lâm Hiên xuất thủ. Quân Vấn Thiên thở dài một tiếng, hắn cảm thấy cuồng thần hay là quá bất cẩn. Hắn cẩn thận giới thiệu một chút, Kinh Hồng kiếm tại hoang thời kỳ cổ đến cỡ nào nổi danh, nhưng mà Lâm Hiên còn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cái này khiến hắn rất là lo lắng. Hắn tìm đến Quân Vô Song, phân phó nói, đi theo cuồng thần tiến vào di tích thời điểm, nhất định phải cùng ở bên cạnh hắn, nếu như vô tình gặp hắn Kinh Hồng kiếm, nhất định phải khuyên hắn thoát đi, tuyệt đối không được ngạnh kháng. Yên tâm đi lão tổ, ta biết. Quân Vô Song gật gật đầu, ta nhất định sẽ không để cho cuồng thần công tử thụ thương. Sau đó mấy tháng, Thiên Vân thành đến cường giả thiên tài càng ngày càng nhiều, rốt cục một ngày này, cổ lão di tích mở ra, tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn đằng không mà lên, là thời điểm đi vào, đi, từng đạo tiếng cười to vang lên, những gia tộc này môn phái, hướng phía thái cổ di tích xuất phát, Kinh Hồng Tiên Tử lần nữa mở mắt, mấy tháng này, nàng một mực tại tu luyện Kinh Hồng Kiếm, nàng phát hiện, trừ ngày ấy, Kinh Hồng Kiếm run rẩy bên ngoài, không còn xuất hiện dị thường, cái này khiến nàng thở dài một hơi, cuồng thần, tiến vào thái cổ di tích về sau, ta nhìn còn có cái nào cường giả, có thể bảo hộ ngươi, đến lúc đó, ta chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm, chương 8200, có dám tiếp ta một kiếm, thái cổ di tích có trận pháp cường đại phong ấn, giờ phút này, chỉ là một đạo phong ấn giải trừ, đạo phong ấn này sau khi giải trừ, đỉnh phong chân thần phía dưới người, có thể đi vào, đợi đến thứ hai đạo phong ấn giải trừ, đỉnh phong chân thần liền có thể đi vào, về phần nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cần phải chờ tới, thứ ba đạo phong ấn giải trừ, cho đến lúc đó, không biết qua bao lâu, Kinh Hồng Tiên Tử có lòng tin, tại nửa bước thần vương tiến vào trước khi đi, liền đem cuồng thần chém giết, bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía trước di tích cổ xưa bay đi, một bên khác, Lâm Hiền mấy người cũng khởi hành, Quân Vấn Thiên làm đỉnh phong thần vương, chỉ có thể cùng qua một thời gian ngắn lại đi vào. Hắn nói đến, công tử, cẩn thận, đồng thời, hắn lại cho Quân Vô Song truyền thanh, nếu như vô tình gặp hắn Kinh Hồng Kiếm, nhất định phải mang theo Lâm Hiên đào tẩu, tiến vào bên trong, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác, cái này bên trong khí tức vô cùng mạnh, bọn hắn phảng phất đi tới thời đại hoang cổ, chư thiên vạn giới những người kia, kích động vô so, bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua, thái cổ, chỉ là từ trong truyền thuyết nghe qua, giờ phút này cảm nhận được, loại này thái cổ khí tức, để bọn hắn chấn kinh kích động, thần tộc những người kia, đồng dạng kích động, bọn hắn truyền thừa tại thái cổ, nhưng là, thiên cổ một giấc chiêm bao, chờ bọn hắn lần nữa thức tỉnh về sau, sớm cũng không phải là thời đại hoang cổ, bây giờ lần nữa cảm nhận được loại khí tức này, để bọn hắn vô song thân thiết cùng kích động, tránh hết ra, ngay lúc này, một đạo bá đạo âm thanh âm vang lên, vô số hỗn độn khí tức bay múa, phảng phất khai thiên tịch địa, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, có một ít thần tộc người, lại là nhíu mày, phách lối cái gì, hỗn độn khí tức, ngừng lại, hỗn độn thần tộc người, đi ra, bọn hắn lạnh lùng nói, làm sao, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta sao, ngươi muốn chết sao, đối diện cũng là thần tộc người, là huyền băng thần tộc người, trong đó có một tên nam tử, người mặc màu lam chiến giáp, băng lãnh vô so, liền phảng phất tuyệt thế băng thần đồng dạng, hắn lạnh giọng cười nói, các ngươi thái cổ thần tộc, có cái gì tốt phách lối, trước đó, bị cuồng thần dọa đến cũng không dám xuất thủ, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối sao, ha ha ha ha, chung quanh những người kia, đều cười ha ha, mặc dù hỗn độn thần tộc, tiến hành giải thích, nhưng vẫn là trở thành mọi người trò cười, nghe nói như thế, hỗn độn thần tộc những thiên tài kia các đệ tử giận, ngươi muốn chết sao, tên kia huyền băng tộc chiến giáp nam tử, thì là cười lạnh, dám động thủ với ta, bước ra một bước, trên người hắn pháp tắc đại đạo, bay múa ra, rung động tứ phương, tất cả mọi người tê cả da đầu, 27 triệu nói thần văn, cái này tu vi cũng quá mạnh đi, hỗn độn thần tộc những thiên tài kia, đều bị áp chế, bọn hắn chỉ có thể, nhìn về phía Kinh Hồng Tiên Tử, Kinh Hồng Tiên Tử, hừ lạnh một tiếng, nàng nói, xin lỗi, nếu không, để ngươi hôi phi yên diệt, tên này chiến giáp nam tử, tên là Băng Thiên Mưa, thực lực rất mạnh, hắn liếc Kinh Hồng Tiên Tử một chút, khinh thường cười nói, ngươi ngay cả cuồng thần đều đánh không lại, còn dám ở trước mặt ta phách lối, ta nhìn ngươi, cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, ta muốn xuất thủ, một trưởng liền có thể đưa ngươi trấn áp, còn không cút nhanh lên, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng cảm thấy, Kinh Hồng Tiên Tử cũng không như trong tưởng tượng, mạnh như vậy, Kinh Hồng Kiếm, cũng không gì hơn cái này, có dám tiếp ta một kiếm, Kinh Hồng Tiên Tử, đằng đằng sát khí, xem ra, nàng muốn xuất thủ, trấn nhiếp vạn cổ, bằng không, tất cả mọi người coi là, nàng là sâu kiến đâu, nàng muốn để người ta biết, nàng là cự long, chuyện lúc trước, chỉ là một trận sai lầm, có gì không dám, Băng Thiên Mưa vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc xuất thủ, dễ sử dụng nhất dùng ngươi Kinh Hồng Kiếm, để ta xem một chút, truyền thuyết này bên trong kiếm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nó thật là tiên kiếm, hay là sắt vụn, ha ha ha ha, huyền băng thần tộc người, đều cười ha ha, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Kinh Hồng Tiên Tử, xuất ra Kinh Hồng Kiếm, nàng hướng phía trước chém qua, chả lẽ lại sợ ngươi, Băng Thiên Mưa hừ lạnh một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hàn băng pháp tắc, càn quét mà ra, từng đạo băng chi khí tức, ở trong thiên địa bay múa, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, thật đáng sợ, không hổ là 27 triệu nói thần văn tu vi, đủ để băng phong hết thảy, đoán chừng ở đây, không có một cái là đối thủ, phía trước, Kinh Hồng Kiếm rơi xuống, cùng đầy trời hàn băng, đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, tất cả hàn băng, dưới một kiếm này, ầm mang vỡ vụn, một kiếm này thế như trẻ tre, phảng phất có thể chảm diệt thiên địa, quét ngang càn khôn, nàng bổ ra vô số hàn băng, hướng phía băng thiên mưa đánh tới. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, băng thiên mưa cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ chí mạng sát cơ. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Không phải nói kinh hồng kiếm có tiếng không có miếng sao, làm sao lại đáng sợ như thế? Đáng chết, quá bất cẩn. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem đại đạo pháp tắc cùng huyết mạch thi triển đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn dưới lên vô số băng vũ, vô số hàn băng bay múa, hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết, cho ta ngăn trở. Hắn điên cuồng gầm thét, oanh. Nháy mắt sau đó, tinh hồng kiếm rơi vào băng vũ trên thế giới, phát ra oanh minh thanh âm, một cỗ hủy diệt khí tức càn quét tứ phương, chung quanh những người kia đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, ngăn trở sao? Huyền băng thần tộc người cũng là thở dài một hơi, nhưng ngay lúc này, bọn hắn biến sắc, bọn hắn phát hiện băng vũ trên thế giới xuất hiện một vết nứt, thành hai nửa, chẳng những băng vũ thế giới vỡ ra, băng thiên mưa thân thể cũng là vỡ ra, oanh, thân thể của hắn đổ xuống, băng vũ thế giới vỡ vụn, tựa là hủy diệt lực lượng, nuốt hết hết thảy. Kinh hồng tiên tử thu hồi kinh hồng kiếm, đối sau lưng người nói, đi thôi, hỗn độn thần tộc người, đằng không mà lên, hướng phía di tích nơi xa bay đi. Còn lại mấy cái bên kia người, nhao nhao lui lại, nhao nhao cúi đầu. Giờ khắc này, kinh hồng tiên tử cường thế tới cực điểm, xem ra, kinh hồng tiên tử không phải có tiếng không có miếng, kinh hồng kiếm cũng vô cùng đáng sợ. Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, huyền băng thần tộc người thì là vọt tới, bọn hắn nói, sư huynh, ngươi thế nào rồi? Chờ bọn hắn trôi qua về sau, bọn hắn mắt trợn tròn, bọn hắn kinh hô lên, đây không có khả năng. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng là quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, băng thiên mưa vậy mà vẫn lạc, bọn hắn sững sờ tại kia bên trong, đại não trống không. Nguyên bản bọn hắn coi là băng thiên mưa là lạc bại, cái này để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn phát hiện băng thiên mưa là vẫn lạc. Nói cách khác, trước đó kinh hồng tiên tử một kiếm chém giết băng thiên mưa, đây chính là 2.7 triệu nói thần văn tu vi, lại bị một kiếm miểu sát. Cái này kinh hồng tiên tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đáng chết, chúng ta bị lừa. Kinh hồng kiếm thật như là trong truyền thuyết đồng dạng, là một đem tuyệt thế tiên kiếm, có thể miểu sát cùng giai. Kinh hồng tiên tử tay cầm kinh hồng kiếm, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, không người có thể địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, trước đó cuồng thần sự tình, tuyệt đối là một cái ngẫu nhiên, kia cuồng thần làm sao có thể ngăn cản được kinh hồng kiếm. Không sai, băng thiên mưa mạnh như vậy tu vi, đều bị một kiếm miểu sát, chỉ sợ đỉnh phong chân thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản kinh hồng kiếm, kia cuồng thần cũng liền là vận khí tốt. Bất quá, vận may của hắn, cũng liền lần này, lần tiếp theo, hắn muốn gặp phải kinh hồng kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, không ít thần tộc người đều biết được. Thiên Dương thần tử sau khi biết được cũng là sắc mặt nghiêm túc, trước đó hắn cũng có chút chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bây giờ xem ra hắn có chút coi thường. Băng thiên mưa bị một kiếm miểu sát, quả thật làm cho hắn vô song ngoài ý muốn, xem ra gặp phải tinh hồng kiếm hắn cũng được vạn phân cẩn thận, thực tế không được phải trốn. Chân Long nhất tộc Long Tiên Nhi bọn người biết được tin tức về sau cũng là cười lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, cuồng thần chỉ là vận khí tốt, hắn làm sao có thể chống đỡ được kinh hồng kiếm. Nhìn xem đi, kinh hồng tiên tử tuyệt đối sẽ không tha qua hắn. Chương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.